phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, đệ 336 trang. Đan Vân quả nhiên thái độ không tốt. Hừ một tiếng nói, thực sự có nhàn tâm a. Còn có tâm tình ở chỗ này ấp ấp ôm ôm, Lục Yến bị đỡ bước qua ngạch cửa. Nhíu mày ngăn cản, đừng cùng nhân ra cãi nhau. Sớm một chút nghỉ ngơi, xem ra nàng mới là hai người chi gian người tâm phúc. Đan Vân quả nhiên ngậm miệng, đồng dạng ngồi xổm bên ngoài trúng gió xem náo nhiệt Hồng Phong ha ha. Cười, một đôi bách hợp một đôi cơ. Ai cũng đừng nói ai. Hiện tại ngược lại là chúng ta người bình thường thành dị loại ha. Đan Vân vốn là chán ghét nam tính, khó tránh khỏi hoàn toàn không yêu phản ứng cái này cường tráng đậu bỉ. Thập phần cao lãnh mà tiến vào biến mất, nhưng Tây Vũ lại nhịn không được âm thầm cân nhắc Hồng Phong đã bán khứu giác cùng trí nhớ. Hiện tại với yêu cầu thể lực cùng tứ chi kiện toàn kiếm khách trì miểu thủ hạ hỗ trợ. Nhưng kỳ thật, người nam nhân này lựa chọn so Đan Vân khoan rất nhiều. Ngày mai phàm là bán đi thể lực hoặc bất luận cái gì một chỗ tứ chi, liền sẽ bị trì miểu khai trừ. Nhưng hắn còn có thể đi bốn cô Lâm phủ nơi đó tìm công tác. Cho nên, Hồng Phong cũng không sẽ đối trì miểu nhiều trung tâm. Như vậy suy xét sau, Tây Vũ liền thúc giục La Hy tiên tiến phòng. Một mình đến gần, nhìn như lơ đãng mà ngồi ở Hồng Phong bên cạnh. Nhẹ giọng nói, ta nhìn đến ngươi ra khỏi thành môn. Ngươi làm gì đi? Hồng Phong vẫn là thực đề phòng. Nhìn đến lại như thế nào? Cùng ngươi không quan hệ. Mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ. Tây Vũ mỉm cười. Đích xác như thế, nhưng nhiệm vụ cũng có khó có dễ. Giống ở hồ bốn cô nơi đó hỗn liền không khó. Chẳng qua phía trước hạt tía Tô Ngạn vô pháp cùng NC bình thường giao lưu. Lúc này mới bị khai trừ rồi. Người nếu tới rồi yêu cầu đổi cái công tác thời điểm, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Hồ bốn cô nhiệm vụ hoàn thành lên là có kỹ xảo, Hồng Phong lập tức trêu chọc. Nha, người lớn lên cùng Tô Đát Kỷ dường như, còn có thể lòng tốt như vậy a? Không phải là thế ngươi lão công tới bộ ta lời nói đi. Kỳ thật Tây Vũ cái gì cốt truyện cũng không biết. Chỉ do một trá, không cần phải chào phúng ta. Chỉ miểu nhất định phải gặp phải phiền toái tới. Đến lúc đó không riêng tuần bộ, chẳng lẽ mặt khác NC sẽ không theo hắn đối nghịch. Ngươi vẫn là phải nghĩ kỹ chính mình đường lui, không nghĩ tới Hồng Phong lại thuận thế trả lời. Ngươi nói được đảo cũng không sai. Ta suy xét, lúc này hoàng hôn cuối cùng một tia quang huy cũng không có. Hắn phảng phất có chút khẩn trương, bỗng nhiên đứng lên nói. Còn ở chỗ này làm gì? Thi quỷ tới cắn chết ngươi, nói ra hỏa này liền dẫn đầu chạy vào thu dụng sở. Tây Vũ nghe lời này, phẩm ra vài phần vi diệu tư vị, không khỏi đạm đạm cười. Lúc này mới theo đuôi sau đó. Đầu nhập vào an toàn phòng ôm ấp, chương 106 cùng đệ nhất vãn trạng huống hoàn toàn tương đồng. May mắn còn tồn tại chủ bá lại tụ tập ở ẩm ướt lạnh băng thu dụng sở trong phòng. Này khắp nơi lọt gió ác liệt hoàn cảnh, là ở đồ ăn thiếu ở ngoài tiếp tục tiêu hao bọn họ năng lượng thủ đoạn, Tây Vũ thực sự mỏi mệt bất kham, vẫn luôn dựa vào La Hi mơ màng sắp ngủ, còn có mất đi thể lực Lý Mạt cùng hạt tía Tô Ngạn. Cũng đều ở trong bất chi bất giác không tiền đồ mà biết chu công, nhưng đối La Hy tới nói. Này phó bản thế cục ngược lại thập phần nhân từ. So với thượng một hồi nội tại viện điều dưỡng đau khổ tra tấn, hắn hoàn toàn là thành thạo. Cố ý sáng ngời có thần mà đánh giá Đan Vân tính tình hỏa bạo. Hơn nữa trong lòng có quỷ, chung mà là bị chọc mao. Lớn tiếng mắng, người lão nhìn ta làm gì? Tìm chết. La Hy cười, ngươi là duy nhất một cái có bạc, ta hâm mộ không được sao? Nói bậy, còn có, Đan Vân tưởng phản bác là lúc, đầu óc cũng không lớn thanh tình, nhớ không được mặt khác chủ bá đều mất đi cái gì năng lực, lại đổi được nhiều ít bạc, nàng chậm chạp mà cảm nhận được trí nhớ bị thu đi rồi hoàn cảnh xấu. Sắc mặt càng thêm khó coi, La Hy tươi cười càng thêm rõ ràng. Đen nhánh con ngươi hoàn toàn không có hảo ý, Đan Vân vốn là muốn diệt trừ hắn. Giờ phút này lửa giận hừng hực, nếu không có Lục Yến bị bừng tỉnh ngăn cản, khẳng định sẽ nhào lên tới cùng La Hy một trận tử chiến, đang ở không khí quỷ dị là lúc. Ngoài cửa sổ đen nhánh phố hẻm nội lại xa xa mà truyền đến thi quỷ gào giống, Tô Thật nhỏ giọng nói. Hoắc Thanh Thâm không có công bài, nhưng bạc nhiều chút, khẳng định là đi trụ khách điếm. Đêm nay hẳn là sẽ không chết người, Hồng Phong hừ nói. Ta thật đúng là bội phục ngươi a, còn có nhàn tâm chỉ điểm Giang Sơn. Nếu không phải giết Đỗ Lỵ ngươi có thể ở lại tiến vào. Ta nếu là ngươi liền đem miệng nhắm lại, làm bộ rớt tuyến yếu điểm mặt, trò chơi vốn chính là ngươi chết ta sống sự tình. Ta không thẹn với lương tâm. Tô Thật phản bác, hạt tía Tô Ngạn ở ác mộng chung mở to mắt. Nếu có thể nghe được nàng thanh âm, chỉ sợ muốn chọc giận đến toàn thân phát run, đáng tiếc hắn đã lỗ mãng mà bán đi thể lực. Cho dù là Tô Thật đã chặt đứt chân, chính mình cũng không có biện pháp đánh thắng được hắn. La Hy âm thầm nghe chủ bá nhóm tranh chấp, bỗng nhiên nói, vì cái gì thi quỷ luôn là sẽ ở buổi tối xông tới quê nhà? Chẳng lẽ tư đồ bộ đầu tu đến là plastic phòng hộ? Hồng Phong hừ hừ, liền tính là laser đại pháo đều phòng không được tang thi. Này có cái gì kỳ quái? Vài thứ kia lại không biết đâu, La Hy nhướng mày. Người cùng thi quỷ đánh quá. Hiểu biết đến như vậy rõ ràng, sao có thể? Ta nói chính là thường thức mà thôi. Hồng Phong lập tức nói. Đại ca, người thiếu âm dương kỳ quặc đan vân mắng. Đều đem miệng nhắm lại đi. Một hai phải đem vài thứ kia dẫn lại đây mới cam tâm sao? Ta chỉ là trình bày khách quan trạng huống. Mỗi ngày đào nguyên hương tử thương hương dân số lượng đều viễn siêu thi quỷ. Bị thiêu hủy chỉ là một bộ phận nhỏ. La Hy cố ý nói ra một sự thật. Ta tin tưởng, như vậy phát triển đi xuống. Cái này thu dụng sở cũng không giữ được chúng ta, phòng ốc sơ sài trong vòng chủ bá nhóm đều không. Phải là mỗi người đều có thể dũng đối tang thi. Lời này tự nhiên làm đến bầu không khí càng thêm căng chặt, La Hy lại cười. Vuốt ve tây vũ mềm mại tóc bạc nói. Không có việc gì, không nói, ngủ đi, tây vũ đầu óc hôn mê. Ý thức như trên biển phù thuyền, phiêu phiêu lắc lắc, hắn trong tiềm thức cảm thấy chính mình như vậy rúc vào La Hy bên người. Là thực tập mãi thành thói quen sự tình, nhưng nếu muốn bắt trụ những cái đó ký ức, rất nhiều hình ảnh lại giống con bướm nháy mắt bay đi, không dám xa cầu thật sự có thể cùng La Hy. Chạy ra vân đài, nếu những cái đó kế hoạch không đáng tin cậy nói. Hắn thế tất vẫn là muốn cho La Hy hoàn thành thi đấu, đến nỗi chính mình. Tồn tại hoặc chết, bảo trì hiện trạng hoặc lần thứ hai trọng trí, kỳ thật cũng chưa quan hệ. Hết chương.